Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cậu bé trai nhỏ gầy đang đi qua đây, theo hướng ngược lại về cô. Mà phía đối diện cô có một chiếc xe hơi, dường như không nhìn thấy bé trai đang lao ra, vẫn chạy rất nhanh. Thấy thế, cô không để ý chân cô mình đang thương, vội vàng khập khiễng chạy qua, nhanh chóng lôi bé trai qua bên cạnh, còn mình vì né không kịp, nên bắp chân bị xe đụng hơi đau. Hại cô và bé trai cùng ngã nhào trên đất. Một màn này không có ai nhìn thấy, hoặc đến nó là do lực va đập nhỏ, nên không thể lôi kéo được dân chúng trong nhà chạy ra xem náo nhiệt. Chủ xe phát hiện mình vừa đụng phải người, vội vàng xuống xe xem xét. Phát hiện viên ẩu sơ và bé trai không có gì đáng ngại, rồi nhìn trên đường không có người nên nhanh chóng lên xe, đạp chân ga biến mất. Viên ẩu sơ vừa định quay lại mắng một trận, nhưng chị ăn đầy làn khói đen. Đáng chết, câu lại người không có đạo đức. Nhưng dù anh đi đường sẽ bị đụng cột điện, trời mưa sẽ bị ngập nước, đi ngang công trường bị đập xe. Viên ẩu sơ không ngừng nguyền rủa cho đến khi bé trai trong ngực cô đột nhiên phát ra tiếng khóc nhỏ, cô mới nhớ tới cổ chủ mình vừa mới cứu còn đang vùi trong ngực cô. Ẩu xít, lúc cô ngã nhào hình như quên bảo vệ cậu bé. Tiểu quỷ này chẳng lẽ bị thương hay sao? Cô nhịn đau bò dậy từ dưới đất rồi đỡ bé trai lên, quan sát từ đầu đến chân. Chỉ sợ cô bé không phải do đụng xe bị thương mà do cô đẻ bị thương. Tỉ mỉ xem xét, cô phát hiện trừ cùi chỏ vào đầu gối bé trai có chảy ra một chút, còn lại thì không có thương tích gì nghiêm trọng. Bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu nhìn bé trai này sắp khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt, toàn thân cô cứng đờ. Chỉ sợ một giây sau bé trai này sẽ biến tiếng khóc sụt sùi thành tiếng khóc lớn hơn. Ông trời ơi, sau khi cô sống lại thì không đành lòng thấy một bé trai ngay trước mắt cô gặp chuyện không hay, nên mới quên tính mạng xả thân cứu người. Trời mới biết thật ra cô thật ra rất tà ác cho mắt đứa nhỏ như thế này. Bé trai không hiểu cô đang suy nghĩ gì trong lòng, miệng bắt đầu méo, chỉ lát nữa là khóc lớn cho cô nhìn. Viên áo sơ vội vàng ra tay trước chiếm lợi thế, gườm nhẹ, không được khóc, tiếp tục khóc sẽ kêu cảnh sát tới bắt cháu đi. Không phải cô quá ngây thơ, và giờ phút này trong đầu cô chỉ có thể lấy việc này để đe dọa đứa nhỏ, như thói quen dùng từ và cách nói đã ăn sâu vào con người cô. 7 năm qua cô đã dùng nhiều từ ngữ làm tức chết những tên tiểu quỷ, lúc này đứa bé hoàn toàn bị lừa. Sau khi bé trai nghe cô cảnh cáo thì mím môi, nuốt nước mắt vào trong hốc mắt, vừa ất ức vừa sợ nhìn chằm chằm cô. Cháu đau, không thể khóc. Bé trai chỉ có thể dùng giọng nói mềm nhũn kể lại cảm giác của mình bây giờ. Cô cũng đau. Viên ẩu sơ rất muốn trực tiếp trả lời như thế, nhưng suy nghĩ một lát lại kể khổ với một tên tiểu quỷ cũng không được gì, nên nuốt câu kia trở về bụng. Đứng lên, chờ vết váng đầu hoa mắt, rồi cô đứng thẳng người, dắt tay nhỏ của bé trai. Đi, cô dẫn cháu đi gặp bác sĩ trước. Bé trai không suy nghĩ gật đầu ngay lập tức, để cho cô nắm tay rồi từ từ đi theo. Một lớn một nhỏ chậm chạp đi tới bệnh viện thứ nhất. Lúc hai người giống như đã quên mối nguy hiểm vừa nãy, còn có tại sao bé trai đi một mình ra ngoài. Trời chiều là bóng dáng của hai người kéo thật dài trên mặt đất. Viên ẩu sơ nắm tay nhỏ bé mềm nhũn trong tay mình, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng mềm mại. Cảm thấy xem chết trong nháy mắt kia cũng không lộ vốn. Tối thiểu cô nhếch nhác nhưng trong đời từng làm được một chuyện tốt. Trong phòng khám để bác sĩ thoa thuốc cho bé trai trước, viên ẩu sơ ở ngay cạnh cửa phòng khám, vừa coi chừng cậu vừa đợi người nhà bé trai đến. Không sai, lúc đến phòng khám bệnh muốn đăng ký thì cô mới nhớ, đột nhiên nhớ tới bé trai đó thật ra thì không có chút quan hệ nào với cô. Đăng ký phải có giấy tờ tùy thân thì cô không có, bé trai khẳng định cũng sẽ không mang theo người. Thật may là trên người bé trai có số điện thoại để liên lạc người nhà lúc khẩn cấp, cô mới có cách liên lạc với cha mẹ, chịu trách nhiệm với cậu bé. Trong lúc chờ đợi, cô nghĩ sẽ dạy dỗ người cha mẹ vô trách nhiệm đó một bài học. Sao có thể để cho một đứa nhỏ tiểu học một thân một mình chạy tán loạn khắp nơi? Nếu không phải là cô, Viên ẩu sơ bỗng sững người, dường như một đoạn ký ức xa xôi nào đó đang ùa về. Cô nhớ năm ấy cô tốt nghiệp, chính xác có một đứa trẻ bị xe đụng chết, nhưng khi đó không có bắt được người gây ra tai họa. Cuối cùng hình như là có người nhớ ở đầu đường có camera theo dõi, xem lại tất cả bằng ghi hình mới bắt được người gây ra tai họa. Đối với chung cư yên tĩnh từ trước đến giờ mà nói, xảy ra chuyện như vậy chính xác là sợ người. Khi đó vụ tai nạn xe cộ này được báo chí viết bài sôi sục một thời. Đối với lúc trước của cô mà nói, vì ngày ngày đều được nghe các bạn hàng xóm thảo luận nên cũng có chút ấn tượng. Tiểu quỷ đáng thương này kiếp trước không có may mắn như vậy. Khi đó cô cũng giống như lúc này. Khi cô tỉnh táo lại, tỉnh táo trong ngõ hẻm, cô không về nhà ngay, cơ thể vứt đi cơ hội làm anh hùng quên mình cứu cậu, cứ như vậy mà đánh mất đi một sinh mạng. Nghĩ đến đây, cô không còn tức giận với người nhà cậu bé nhiều nữa. Phòng khám buổi chiều cũng không có nhiều người, cho nên khi thấy một người đàn ông lôi thôi lếch thếch từ ngoài xông vào phòng khám, mặc dù Viên ẩu sơ vô cùng không muốn nghĩ người đàn ông này là người nhà của cậu bé, nhưng nhìn anh ta không ngừng nhìn đông nhìn tây, Sau khi thấy bé trai thì ánh mắt sáng lên, thì cô không nhịn được ở trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net